Chương 4. 011 muốn đánh cướp A. Làm tốt lắm. Kiều Mục chậm rãi điểm cái đầu, đi thịt nướng ăn đi. Châu Hoan bọn người, lập tức reo hò một tiếng, ôm đồ ăn thượng bên cạnh nướng đi. Đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ, sờ lấy cái bụng tê liệt ngã xuống dưới tảng cây. Kiều Mục nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn nói, đến mai cái trước kia, mỗi người giao 15 tấm trung cấp công kích phù không có vấn đề đi có làm sao có thể không có vấn đề một buổi tối 15 tấm phù. Đến cùng được như thế nào bức tranh á bức tranh không ra không đồ ăn sáng. Tiểu Mục lại tăng thêm một câu Châu Hoan, đủ hoa một đoàn người lập tức muốn khóc, sớm biết như thế, mới bọn họ liền vụng trộm dấu mấy. Trương công kích phụ xuống, làm gì đều tiêu hao hết á ăn no no bụng tiểu gia hỏa tâm tình rất tốt, leo đến trong xe ngựa tiếp tục ngủ đi. Mặc Liên nhìn một cái như cha mẹ chết tám người, mặt không thay đổi trơ mi nhờ lên ngựa à, đối Trần Sa Phu nói, đi. Nàng Kiều Kiều dù sao cũng không phải ra y vo hắn, ra y vo đám tiểu tử này nhóm A, hắn vui thấy kỳ thành phía trước chính là bát hoang sơn mạch. Trần Sa Phu chậm ung dung vội vàng xe nói, lao đầu nhi chỉ có thể ra bên ngoài vây đi, được quấn một ngày dưới đường. Mặc Liên cu nở dê không quan trọng, dù sao cu nở dê không nóng nảy chạy về Long Diễm Thành. Dọc theo con đường này, hắn còn muốn mang theo bản thân cô vợ nhỏ ăn được chơi tốt, một đường du sơn ngoạn thủy trở về. Trần Bá, bát hoang sơn mạch rất đáng sợ A Kiều Mục một tay đem xe màn nhấc lên, dò xét cái đầu ra ngoài hỏi. Trần Sa Phu lắc đầu, lão đầu không đi qua bát hoang sơn mạch bên trong, mỗi lần đánh xe đều là đi bên ngoài thông đạo. Bất quá nghe nói, vùng núi này hàng năm đều phải chết thượng hàng trăm hàng ngàn người. Rất nhiều nhà này học viện môn phái kia, cũng sẽ tại đầu xuân thơ y điếm qua lai lịch luyện, nghe nói xảy ra chuyện người còn không ít. Đang khi nói chuyện, mấy cái hô lên tiếng vang lên. Đột nhiên từ núi hai bên đường thoát ra một đôi tặc mi thử nhãn nam nhân, không nói hai lời liền cầm lên trong tay một ánh lửa, hướng về xe ngựa đánh tới. Mặc Liên con ngươi lạnh lẽo, tại lao đầu tiếng kinh hô bên trong, nhưng thấy một đạo màn lửa phút chốc bao phủ ở trên xe ngựa. Kia tặc mi thử nhãn nam nhân ném ra một đám lửa, tại gặp được màn lửa thượng lúc, ba thứ một chút, dây lát diệt hai người không khỏi đều ngẩn người. Lập tức ánh mắt khẽ biến liếc nhau một cái, liền thực sự cùng đào đất chuột, siêu một tiếng nhảy vào đường núi sau một cái hố đất trong. Mặc Liên há lại cho hai người này tới lui tự nhiên trực tiếp thò tay một đạo xích hồng ngọn lửa, ba nhờ rơi vào kia hố đất bên trong. Không kịp hướng xuống trốn hai người, nhất thời bị ngọn lửa đập trúng, phát ra hai đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tốc tốc tốc nuôi hai bên đường trong bụi cỏ, lục tục ngao ngoe lại chui ra tầm 10 người. Tranh nhau chen lấn liền hướng về xe ngựa vọt tới. Mỗi người đều cùng không muốn sống, trong đó một người cao gầy động tác nhất nhanh, toa một chút liền đạp lên xe viên, thò tay vừa muốn lật rèm một đạo màu đỏ ánh lửa liền đột nhiên rơi vào trên người hắn, sẽ cả người hắn đều điểm. A a a a a người kia lăn lộn từ càng xe thượng rất xuống, lăn lộn đầy đất, kêu thê lương thảm thiết, cái kia đáng sợ bộ dáng, trong lúc nhất thời ngược lại là dọa sợ không ít người bước chân. Các ngươi làm gì? Tiểu gia hỏa vén rèm lên, một mặt tức giận nhìn qua kia mười mấy tên người xa lạ, muốn đánh cướp phá ăn cướp này không bày rõ ra chuyện đây bị lệ hỏa dọa lùi mấy bước người, ánh mắt đồng thời ngẩn người, đột nhiên lại cùng như điên cuồng, như phát điên hướng trên xe ngựa nhảy xuống. Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, đột nhiên kêu một tiếng, hạt tuyết nhỏ giống bao tuyết thân ảnh khổng lồ giống như trên trời rơi xuống.